pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146. Bé gái mồ côi nghịch tập 1. Đây là một cái lấy tiền vì cân nhắc tiêu chuẩn. Lấy dối trá cùng bạo lực duy trì thế giới. Khổng lồ La Mã núi non cơ hồ ngang qua toàn bộ A Đặc Lan Đại Lục. Cùng trên địa cầu Côn Luân Sơn cùng loại, trở thành A Đặc Lan Đại Lục Tổ Long núi non. Trên đại lục này, có ngũ đại đế quốc cùng một cái liên bang đế quốc. Đế quốc ở ngoài còn có lớn lớn bé bé không đếm được công quốc. Hầu quốc, mà liên bang đế quốc tắc có được 8 tuyển đế hầu quốc. Bổn chuyện xưa phát sinh địa điểm liền ở ba ngói nạp nhiều tư công quốc Lạc Beo quận. A Đặc Lan là cái mỹ lệ đại lục, các loại quốc gia ở ngoài, còn có muôn hình muôn vẻ gia tộc. Này đó gia tộc cơ hồ đều lấy các loại thực vật hoa cỏ làm bổn tộc tộc huy. Hạ xương nơi Lenert gia tộc lấy hoa oải hương vì tộc huy. Chính là mọi người trong miệng hoa oải hương gia tộc. Đương nhiên, nếu là đi tham gia công quốc hoặc đế quốc tổ chức vũ hội, tiệc rượu, gia tộc tương đối nhiều thời điểm, vì tránh cho đâm gia tộc, bọn họ sẽ tại gia tộc phía trước phóng thượng gia tộc của chính mình sở tại để phân chia. Bất quá ngũ đại đế quốc quốc vương nơi gia tộc là sẽ không có đâm gia tộc sự tình phát sinh. Bởi vì không ai dám sử dụng bọn họ tộc huy thượng hoa cỏ làm nhà mình tiêu chí. Lại nói tiếp, Hạ Xương có cái bất hạnh thân thế rồi lại có cái hạnh phúc thơ ấu. Cha mẹ nàng nguyên bản là không có gia tộc, bọn họ chỉ là một đôi tu luyện quá võ kỹ bình thường võ giả. Ở thế giới này nhân loại, đại khái chia làm ba loại, thấp kém nhất tiện dân, võ giả cùng chức nghiệp giả. Trong đó võ giả sẽ từ sở tại đăng ký thân phận, mà hoa hòe loè loẹt chức nghiệp giả tác yêu cầu đi đô thành bắt được từ ngũ đại đế quốc hoặc là Liên hợp đế quốc ban phát chức nghiệp giả huy chương. Loại này huy chương là chức nghiệp giả cao quý thân phận tượng trưng, đồng thời cũng là một loại ước thúc, bởi vì đế quốc cấm lén tiến hành bất luận cái gì đề cập đến tử kim cái này mặt giao dịch. Mua bán vật phẩm, yêu cầu đi đế quốc tổ chức mậu dịch thị trường, thuê võ giả cùng chức nghiệp giả, cũng cần thiết muốn thông qua ký lục đăng ký có trong hồ sơ. Lén giao dịch cùng không có chức nghiệp giả thân phận mà sử dụng chức nghiệp giả kỹ năng người, cần thiết tiếp thu đến từ đế quốc tàn khốc trách phạt. Không sai, tại đây phiến đại lục, thứ quan trọng nhất là tiền. Đương nhiên nơi này theo như lời tiền, cũng chính là mọi người trong miệng kim, là một loại tên là tử kim kim loại. Vô luận khắc chế ma văn vẫn là chế tạo binh khí cùng với luyện chế các loại dược tề, tử kim đều là trong đó ắt không thể thiếu chất môi giới. Bởi vậy vô luận đi đến nơi nào, tử kim đều là đồng tiền mạnh, cho nên liền tính ngươi chỉ là một người bình thường, chỉ cần ngươi có được tử kim, liền có thể thuê đến võ giả hoặc chức nghiệp giả tới giúp ngươi làm việc. Mà những người này đều là ở hiệp hội lập hồ sơ. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ sẽ ngầm chiếm ngươi tài sản. Trừ phi ngươi thuê tất cả mọi người liên hợp lại đối phó ngươi một người. Đương nhiên, cùng đại đa số ma pháp thế giới giống nhau, vô luận là võ giả vẫn là chức nghiệp giả, đều có cấp bậc khác biệt, đãi ngộ tự nhiên cũng sai lệch quá nhiều. Vẫn là câu nói kia, ngươi có bao nhiêu nỗ lực, liền có bao nhiêu đặc thù. Hạ Xương cha mẹ nửa vời, một cái ngũ cấp một cái lục cấp, thuộc về võ giả trung cao phẩm cấp, bọn họ đã từng là hoa oải hương gia tộc hiện giờ tộc trưởng Mai Sâm lão gia tổ kiến dòng binh đoàn trung một viên. Nghe nói, Hạ Xương cha mẹ không biết đắc tội cái gì đại địa vị người, bị đuổi giết đến vẫn luôn chạy trốn đến Lạc Beo quận. Bị chính mình đã từng dòng binh đoàn đội trưởng Mai Sâm lão gia cấp cứu xuống dưới. Này đối bi thôi vợ chồng rốt cuộc vẫn là thương thế quá nặng. Không căng quá bao lâu liền song song qua đời. Lâm Trung trước bọn họ cầu xin chính mình đội trưởng xem ở đã từng cùng kề vai chiến đấu phân thượng, thu lưu bọn họ duy nhất hài tử Hạ Xương. Ách, quả nhiên thân là nam nữ chủ cha mẹ đều là cao nguy chức nghiệp. Mỗi điểm nhà trẻ tuyệt phi lãng đến hư danh, Hạ Xương lúc ấy mới chỉ có 4 tuổi, thậm chí không hiểu lắm cái gì kêu cha mẹ qua đời. Mai Sâm lão gia là cái người lương thiện, ở nhà mộ viên bên cạnh, đêm này đối vợ chồng an táng, hơn nữa chính thức thu dưỡng cái này đáng thương hài tử. Hạ Xương kéo hai quản nước mũi vẫn luôn khóc thút thít. Nàng còn không hiểu đến cái gì là tử vong, chỉ là thương tâm ba ba mụ mụ vì cái gì không để ý tới nàng. Không chịu đứng lên bồi nàng chơi. Gia tộc cùng Hạ Xương tuổi sắp xỉ chỉ có Mai Sâm lão gia một đôi nhi nữ. Emily tiểu thư cùng Wilson thiếu gia. Bắt đầu thời điểm Hạ Xương cùng đôi tỷ đệ này ở chung thật sự hòa hợp. Nhưng theo ba cái hài tử từng ngày lớn lên, Hạ Xương bắt đầu dần dần minh bạch vì cái gì bọn hạ nhân gọi bọn hắn tiểu thư. Thiếu gia, mà tên của mình, chỉ có hai chữ, Hạ Xương, cùng với này hai chữ. Còn có đen tối không rõ khinh thường cùng ghen ghét ở bên trong. Nàng đã từng nghe trong nhà hầu gái sau lưng nghị luận quá chính mình. Bất quá là vận khí tốt, cha mẹ không biết xấu hổ. Dựa vào một chút từ trước tình cảm dính líu Mai Sâm lão gia giúp bọn hắn nuôi sống chính mình hài tử. Còn tưởng rằng chính mình thật là quý tộc tiểu thư. Hạ Xương bắt đầu trở nên an tĩnh, trầm mặc, đúng vậy. Nàng chẳng qua là đến cậy nhờ mà đến một đôi võ giả vợ chồng hài tử. Cũng không phải hoa oải hương gia tộc các thiếu gia tiểu thư. Có được như vậy sinh mà tôn quý thân phận, Wilson thiếu gia cũng dần dần không lớn để ý tới nàng. Hắn bắt đầu có chính mình bạn chơi cùng bằng hữu. Bởi vậy hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Cái kia ngày càng trầm mặc lại cũng càng ngày càng mỹ lệ tái nhợt tiểu nữ hài luôn là lặng lẽ dùng ánh mắt truy tìm hắn thân ảnh, mà hoạt bát đáng yêu lại thiện lương Emily tiểu thư tắc vẫn luôn đều đối Hạ Xương rất là thân thiện. Mỗi khi có người hầu nghị luận Hạ Xương xuất thân, nàng luôn là sẽ phản bác những người đó trợ giúp Hạ Xương nói chuyện. Thế giới này người giống nhau đều có 200 tuổi tả hữu thọ mệnh. Những cái đó chức nghiệp giả nhóm sống được sẽ càng lâu. Chờ đến ba cái hài tử đều 15-6 tuổi, bắt đầu tiếp thu trở thành chức nghiệp giả học đồ thí luyện. Bởi vì mặc kệ trở thành loại nào chức nghiệp, đều yêu cầu không ngừng mài giũa chính mình tinh thần, cho nên tuổi quá tiểu nhân hài tử là không bị cho phép trở thành chức nghiệp giả học đồ. Nói như vậy, bọn nhỏ đều là 15 tuổi tả hữu bắt đầu tham gia học đồ thí luyện. Ở Emily 15 tuổi thời điểm, Mai Sâm lão gia sai người cấp ba cái hài tử đều báo danh tham gia thí luyện. Tại vị với Lam Mã núi non nhà thám hiểm rừng cây ngốc đủ 5 ngày 5 đêm siêu đây là đối thân. Thể tổng hợp tố chất cùng tâm tính một lần khảo nghiệm. Qua lần này khảo nghiệm lúc sau người liền trở thành chức nghiệp giả học đồ. Bị địa phương ký lục lúc sau liền có thể có tư cách nghiên tập các loại ma pháp hoặc thích hợp. Chính mình chức nghiệp kỹ năng, trở thành một cái chức nghiệp giả cần thiết muốn làm từng bước. Nếu không có những cái đó khi còn nhỏ ký lục, tương lai muốn đăng ký chính mình chức nghiệp khi liền sẽ tương đương phiền toái. Phải trải qua tầng tầng hỏi ý, xét duyệt, tóm lại khả năng sẽ chạy đoạn chân của ngươi. Đây là đế quốc đối trị hạ thần dân tốt nhất quản lý phương thức. Chỉ cần quốc gia không thừa nhận thân phận của ngươi. Bất luận kẻ nào đều có thể đem ngươi coi như ám phản bội phần tử tùy ý giết chết. Mà muốn quốc gia thừa nhận ngươi, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo quốc gia quy định trình tự tới. Mỗi một cái trình tự, đều yêu cầu giao nộp đồng vàng. Bởi vậy, vô luận ngươi như thế nào nỗ lực, hầu quốc vĩnh viễn áp bất quá công quốc cũng vĩnh viễn không dám ở đế quốc trước mặt gào to. Trừ phi các ngươi gia tộc gia kinh tài tuyệt diễm kỳ tài. Hơn nữa không phải một cái hai cái. Tiếp thu cốt truyện Lâm Tịch như cụ có điểm mộng bức. Bởi vì rất nhiều chuyện đều phát sinh đến quá không hiểu ra sao. Hạ Xương nhân sinh bi kịch. Chính là từ Wilson thiếu gia khảo hạch thành công bắt đầu. Hết chương.